Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 880, Tử quang thế giới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Trương Linh thần tướng vội vàng bay đi. Rất mau tới đến tòa này tử quang thế giới trước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hẳn là vừa mới sinh ra không lâu tân thế giới. Trương Linh thần tướng nghĩ thầm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao dạng này tử quang thế giới rất đặc thù. Xa xôi cự ly đều có thể nhìn thấy. Nếu là sinh ra thật lâu, hẳn là sớm đã bị phát hiện. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua có dạng này tử quang thế giới. Cho nên, cái này tất nhiên là mới sinh ra không lâu tân thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại vũ trụ bây giờ không có cái gì chiều không gian. Cho nên đản sinh thế giới trực tiếp liền hiển hiện tại đại vũ trụ hư không bên trong. Liền như là trước đây hoang giới. Người bình thường không nhìn thấy. Nhưng cường giả đồng dạng liền có thể nhìn thấy thế giới hàng rào. Trương Linh thần tướng không có thông chi phía sau đại thế lực. Cho nên chuẩn bị đi vào nhìn một chút. Vạn nhất là một chỗ tài nguyên phong phú thế giới. Hắn tự nhiên chiếm cứ cái thế giới này. Làm sao lại cáo chi phía sau đại thế lực đâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch, Trương Linh thần tướng xuyên qua tử quang thế giới hàng rào. Tiến vào tử quang thế giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới đi vào tử quang thế giới. Trương Linh thần tướng thần sắc đại biến. Diện mục trở nên dữ tợn. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại lượng tử quang chui vào trong cơ thể của hắn. Lực lượng kinh khủng lan tràn ra. Trực tiếp đem hắn thân thể chôn vùi. Linh hồn cũng tại tử quang ăn mòn phía dưới tiêu tán ra. Một hơi ở giữa, Trương Linh thần tướng vẫn lạc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hư thiên điện. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp thiên còn tại tu luyện. Bằng vũ thiên quân truyền đến một đạo tin tức. Tử quang thế giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp thiên nhìn một cái đưa tin nội dung. Lập tức hơi kinh ngạc, chợt xuất quan, bất quá, hắn không có nhìn thấy bằng vũ thiên quân, chỉ có thấy được hắc giáp thiên quân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc giáp thiên quân, tử quang thế giới là cái gì tình huống? Diệp thiên hỏi, đạo tử quang thế giới là phát hiện mới một tòa đặc thù thế giới. Bởi vì ngay từ đầu đối tòa này thế giới không hiểu rõ. Lục tục ngo ngoe có một ít thần tướng vẫn lạc tại trong đó. Trước đây không lâu, một vị thất tinh thần tướng tiến vào tử quang thế giới. Phát hiện tòa này tử quang thế giới tử quang là một loại năng lực đặc thù. Thất tinh thần tướng một cái khó có thể chịu đựng tử quang uy lực. Nhưng 7 sao trở lên thần tướng hoặc là thiên quân thì có thể tại tử quang ăn mòn phía dưới không ngừng tăng lên nhục thân cường độ. Đỉnh tiêm thiên quân thậm chí có thể thôn phệ tử quang rèn luyện thân thể. Bất quá, tử quang thế giới rất lớn. Hiện nay còn không có dò xét rõ ràng. Cũng mặc kệ nói như thế nào. Tử quang thế giới tuyệt đối là đỉnh tiêm đặc thù thế giới. Giá trị khó mà tưởng tượng. Hiện nay, rất nhiều thiên quân đã đi đến tử quang thế giới nơi đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắc Giáp Thiên Quân giới thiệu nói. Đa tạ Hắc Giáp Thiên Quân. Ta đối Tử Quang thế giới cũng có hứng thú. Cái này đi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên nói. Hắc Giáp Thiên Quân vội vàng nói. Đạo tử, thân phận của ngươi không tầm thường. Bây giờ Tử Quang thế giới đưa tới to lớn rung chuyển. Lúc này đi qua rất hỗn loạn. Cũng có một chút nguy hiểm. Không bằng cùng nhóm chúng ta mấy vị thiên quân cùng đi đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt. Diệp Thiên gật gật đầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thực lực của hắn bây giờ là không tệ. Nhưng cùng đại vũ trụ thiên quân so sánh chênh lệch quá xa. Đại vũ trụ thiên quân có thể cơ bản đều là tất cả đại thế lực bồi dưỡng đỉnh tiêm thiên quân. Thậm chí có thể vượt cấp chống lại yếu kém chân quân. Diệp Thiên cũng chỉ có thể ức hiếp một chút đại vũ trụ bản thổ thiên quân. Tỷ như nguyên cổ thiên quân dạng này thiên mệnh cảnh giới cường giả. Cũng không có biện pháp chống lại cái khác đỉnh tiêm thiên quân. Chớ nói chi là đối phó thiên quân bảng thiên quân. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên người hắn bảo vật không ít. Khó đảm bảo cái khác thiên quân sẽ không ở lúc này động thủ. Cho nên đi theo Hắc Giáp thiên quân bọn người tương đối an toàn một chút. Đợi mấy ngày. Mấy vị khác thiên quân từng cái xuất quan. Ước chừng 7-8 vị thiên quân cùng Diệp Thiên cùng một chỗ tiến về Tử Quang thế giới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không bao lâu, Tử Quang thế giới đến. Diệp Thiên tập trung nhìn vào. Lập tức sợ ngây người. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tử Quang thế giới ngoài có từng tòa hư không thành lũy. Đại lượng thần tướng khí tức cùng thiên quân khí tức tràn ngập toàn bộ hư không. Đây là ở bên ngoài thần tướng cùng thiên quân. Tiến vào nội bộ thần tướng cùng thiên quân nên có bao nhiêu? Chẳng lẽ đại vũ trụ tất cả thần tướng cùng thiên quân đều tới đi? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo cái này có thể thấy được. Tòa này Tử Quang thế giới là bực nào bảo địa. Vạn pháp đạo tử cũng tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo nổi bật thân thể xuất hiện trước mặt Diệp Thiên. Rõ ràng là Vân Tử Thần Nữ. Lúc này, Vân Tử Thần Nữ vẫn như cũ là bát tinh sơ kỳ thần tướng. Đã kém xa tít tắp Diệp Thiên. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Diệp Thiên vẫn như cũ không dám khinh thường Vân Tử Thần Nữ. Dù sao cũng là đạo tổ thân truyền. Ai biết rõ trên người có bài tẩy gì cùng bảo vật. Vạn nhất nhận đạo tổ coi trọng. Tùy tiện cho điểm áp trục bảo vật. Đoán chừng liền thiên quân cũng dám oán giận đâu. Vạn pháp đạo tử. Cùng một chỗ tiến vào Tử Quang thế giới. Như thế nào? Vân Tử Thần Nữ nói. Nghe nói Tử Quang thế giới Tử Quang là một loại hiếm thấy năng lượng. Đối nhóm chúng ta tu luyện có tác dụng lớn chỗ. Bất quá Tử Quang có rất mạnh tính ăn mòn. Cho dù là thiên quân cũng không thể ở lâu. Mà Tử Quang thế giới chỗ sâu nguy hiểm hơn. Không phải nhóm chúng ta có thể đặt chân lĩnh vực. Vân Tử Thần Nữ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể a, Diệp Thiên gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Diệp Thiên cùng Vân Tử Thần Nữ xuyên qua Tử Quang thế giới hàng rào. Tiến vào Tử Quang thế giới. Vừa tiến vào Tử Quang thế giới. Đại lượng Tử Quang tràn vào đến thân thể. Ý đồ ăn mòn rơi Diệp Thiên nhục thân. Nhưng Diệp Thiên nhục thân cỡ nào cường đại. Tự nhiên không sợ Tử Quang ăn mòn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cảm nhận được tử quang ẩn chứa năng lượng, Diệp Thiên lúc này vận chuyển huyền hư quyết, bắt đầu tu luyện. Cái khác thần tướng rất khó luyện hóa tử quang, chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng tử quang cưỡng ép rèn luyện thân thể. Lại không kiên trì được bao lâu, có thể kiên trì 10 phút thần tướng cũng tính toán không tệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Diệp Thiên lại phát hiện tự mình hư thiên đạo thể liền tử quang đều có thể thôn phệ. Là quang chi đạo văn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên kinh ngạc, mình khắc quang chi đạo văn hư thiên đạo thể tựa hồ có thể hấp thu bất luận cái gì quang chi năng lượng. Cho dù tử quang lại đáng sợ, cũng khó có thể trốn qua hư thiên đạo thể luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, hư thiên đạo thể cũng không có biện pháp hoàn toàn triệt để luyện hóa tử quang. Vẫn như cũ sẽ bị tử quang ăn mòn, nhưng tốc độ rất chậm rất chậm. Ta có thể tại tử quang thế giới ngốc thật lâu. Nơi này quả thực là ta bảo địa, mà lại tử quang đối huyền hư quyết tới nói là tuyệt hảo hỗ trợ chi vật. Có lẽ ta có thể tại tử quang thế giới nhẹ nhõm đem huyền hư quyết tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới viên mãn. Thậm chí có hy vọng xung kích huyền hư quyết tầng cảnh giới thứ 8. Diệp Thiên thầm nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Thiên ngồi xếp bằng, một bộ phận tâm thần chú ý chu vi. Cái khác tâm thần điều khiển thân thể vận chuyển huyền hư quyết không ngừng tu luyện. Đại lượng tử quang tràn vào thể nội, bị hắn từng cái luyện hóa, mà đổi thành một bên vân tử thần nữ ngay từ đầu cũng tương đối buông lòng. Bởi vì nàng cũng có thủ đoạn đặc thù luyện hóa tử quang. Có thể dần dần cũng có chút gánh không được. Thân thể dần dần phát tím. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Thiên, phát hiện Diệp Thiên khí tức 10 điểm như thường, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao có thể không nhận tử quang ảnh vang lên? Ta luyện thành băng tử thánh thể loại này hỗn độn bên trong cũng hiếm thấy thể chất đặc thù, lại tu luyện đến cảnh giới đại thành, lúc này mới có thể luyện hóa dị chủng năng lượng. Tử quang đối ta ảnh hưởng không lớn, nhưng cũng không kiên trì được mấy ngày. Hắn khó nói có thể nhẹ nhõm luyện hóa tử quang hay sao. Vân tử thần nữ làm sao cũng không nghĩ ra hư thiên đạo thể phía trên đi. Đừng nói nàng không biết rõ hư thiên đạo thể. Coi như biết rõ hư thiên đạo thể, cũng vô pháp lý giải Diệp Thiên thủ đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao hư thiên đạo thể minh khắc đạo văn không nhiều, cũng coi như không lên cường đại thể chất, có lẽ còn không bằng băng tử thánh thể. Chỉ khi nào minh khắc đạo văn rất nhiều, đó chính là hỗn độn đệ nhất thể chất trọng yếu thông chi. Phi lư sửa đổi phần, toàn bộ trang web 7 ngày không cách nào đổi mới. Quyển sách tự nhiên cũng không có biện pháp đổi mới. 7 ngày sau đó lại đổi mới. Mời mọi người thứ lỗi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.